Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 2001, hiểm cảnh. Người này cẩu vật, ăn cứt đi thôi, ăn thời điểm hỏi một câu, phân có nhường hay không ngươi ăn? Bảo tài rít gào giống to, thanh thế rung trời, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Này còn có thể trực tiếp cùng hiểu chưa? Hiện tại để Tô Viêm lên đài, còn không bằng trực tiếp để hắn đi đưa mạng. Trước tiên không nói Tô Viêm đến cùng có thể không thể giết chết cô gái mặc áo đen. Hiện tại thiếu đế không thể chờ đợi được nữa đuổi tới. Trong lòng ác niệm có thể tưởng tượng được, nói nó nguyên nhân, tiên nhân động tao ngộ, là thiếu đế huy hoàng trong lịch sử lớn nhất chỗ bẩn. Hắn đối Tô Viêm tự nhiên hận thấu xương, thậm chí Tô Viêm chưa chừng cùng đế nữ trực tiếp có chút quan hệ. Điều này làm cho thiếu đế há có thể dễ tha hắn. Nói thật hay, Tô Viêm cười giận dữ, toàn thể tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, như không phải là bởi vì hắn là đại thánh. Nếu như hiện tại đứng ở tiên vương lĩnh vực, thật hận không thể một đấm đánh nổ thiếu đế. Vô liêm sỉ. Kinh thiên động địa tiếng gào nổ vang, kịch liệt vang vọng ở bên trong trời đất, đầy trời đám mây đều diệt vong, thiếu đế trong cơ thể thoát ra cuồng bạo đến mức tận cùng lửa giận. Bỗng nhiên trấn áp xuống, mạnh mẽ đều muốn hủy thiên diệt địa, thương khung nứt toác, toàn bộ đại địa đều muốn nổ tung. Đây chính là một vị đại thành tiên vương. Vô thượng trật tự pháp tác đều có thể xây dựng hoàn thành đại vũ trụ. Ăn cứt đi thôi. Rất nhiều tiên vương đều dọa sợ. Tô Viêm câu nói này gợi ra hậu quả khá là nghiêm trọng. Đại thành tiên vương sức mạnh mênh mông mà xuống, hướng về Tô Viêm tiến hành áp chế. Thiếu đế, dừng tay. Tiên tộc cường giả kinh hãi đến biến sắc. Tiên nhân động giáo huấn còn chưa đủ nặng nề sao? Hiện nay Tô Viêm là cái gì người? Đã liên tiếp thắng được hai trận, tức sắp trở thành tiên giới vinh quang vạn trượng đỉnh cao nhất tồn tại. Dám tức giận mắng tiên vương, Tô Viêm ngươi tội đáng muôn chết. Thiếu đế phẫn nộ kêu to, đường đường tiên tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đứng ở đại thành tiên vương lĩnh vực, lại bị Tô Viêm cùng bảo tài tức giận mắng. Nếu như không cho hắn một ít giáo huấn, truyền đi hắn thiếu đế còn có mặt mũi gì cùng uy vọng. Tiên ma tường bích bên trên đứng sừng sững binh lính đều thất sắc. Tình huống thế nào? Đại chiến bạo phát, trong phút chốc mãnh liệt nứt trời. Giết! Hai đại tiên vương ngang trời mà lên, hét giận dữ gian trời long đất lở. Quỷ ốc thần hào! Giống như hai đại vô địch giả giết hướng đỉnh bầu trời. Liên tiếp va chạm, tỏa ra như biển sát niệm. Oanh, Diệp Lăng Vân cùng thiếu đế giết ở cùng nhau. Tình hình trận chiến kịch liệt mà lại khủng bố. Khắp nơi đều là hủy diệt bão táp. Đánh tam giới chiến trường một góc đều đang run rẩy. Đầy trời tiên vương pháp tắc trật tự rủ xuống đến. Đều muốn nhấn chìm hạo đại thế giới. Mấy vị tiên vương liên thủ, ngăn cách thiên địa thần uy, thiếu đế mạnh mẽ quét mới bọn họ nhận thức. Vị này vừa bước vào đại thành tiên vương lĩnh vực không có thời gian bao lâu. Nhưng là Diệp Lăng Vân chính là tiên lão viện đệ nhị tiên lão. Đứng ở tiên vương đỉnh phong, chiến lực cực đoan kinh thế. Hiện tại thiếu đế dĩ nhiên có thể cùng Diệp Lăng Vân chém giết. Căn bản không rơi xuống hạ phong, đủ để thấy rõ vị này không phải chỉ là hư danh. Nhưng thiếu đế trung quy là một vị tuổi trẻ tiên vương. Diệp Lăng Vân nếu có thể trở thành tiên lão viện đệ nhị tiên lão, địa vị vẻn vẹn chỉ là ở thời không đế bên dưới. Diệp Lăng Vân tự nhiên có chỗ hơn người. Ầm ầm, một ánh kiếm bỗng nhiên phóng thích. Đầy trời sao lớn dường như dưới sủi cảo đồng dạng đồng loạt rơi rụng. Ánh kiếm không chỉ có sắc bén mà trầm trọng đến cực điểm. Trong phút chốc xé ra thiếu đế gào thét pháp tắc trật tự. Chiêu kiếm này giống như bổ vào một mảnh hùng vĩ vũ trụ bên trên. Sống sờ sờ nứt ra một cái khe lớn. Đến a, Diệp Lăng Vân điên rồi đồng dạng, lấy ra tối cường chiến lực, đánh Thiếu Đế đầy người đều là vết rách. Hắn làm sao hóa thành chúa tể thế giới cự thần, phát ra rung trời cơn giận. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở trước mặt ta cũng dám ngang ngược cùng làm càn. Ta chém xuống hắc ám giới tiên vương đều có một nhóm lớn. Ngươi tính là gì? A, đỉnh phong tiên vương phẫn nộ hỏa diễm, bao phủ mênh mông thời không. Giờ khắc này Diệp Lăng Vân phảng phất hóa thành đế giả bên dưới vô địch cự hung. Đếm bằng ức vạn mũi kiếm đồng loạt lăn xuống dưới đến. Bao phủ Thiêu Đế kiếm của Diệp Lăng Vân mang chi bá đạo. Người đời mọi người đều biết, hắn liền hắc ám giới đại thành tiên vương đều tàn sát quá. Thần uy kinh thế, có người nói tương lai Diệp Lăng Vân thẳng nếu có điều kỳ ngộ, có lẽ có tư cách tiếp nhận đại tiên lão vị trí. Thật mạnh, tiên nhân động đệ tử đều tâm kinh, không nghĩ tới Diệp Lăng Vân cường đại như vậy. Có người nói nhỏ, Diệp Lăng Vân nhưng là chúng ta tiên lão viện đệ nhị tiên lão. Ở vị trí này 5 tháng dài đằng đẵng, đã từng càng là tiên nhân động tuyệt đại thiên kiêu. Hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, truyền vì Diệp Lăng Vân đều nhanh ép về phía đế giả lĩnh vực, trở thành đương đại vô địch cự đầu. Rất nhiều người kinh hãi, tiên lão viện đệ nhất và đệ nhị tiên lão, thời không đế tọa trấn tiên nhân động, Diệp Lăng Vân tọa trấn tam giới chiến trường. Quả thực không phải hạng đơn giản. Vô liêm sỉ, Thiếu Đế thê thảm gầm lên, nhuốm máu thân thể hừng hực lên, trong cơ thể giấu giếm đại sát khí mơ hồ bắt đầu phục sinh, lộ ra khí tức khủng bố vô biên, ngàn tỷ sinh linh đều đang run rẩy. Quả thực là chí cường đế uy đang giác tỉnh, quân lâm thiên hạ. Diệp Lăng Vân biểu hiện lạnh lẽo, Thiếu Đế trong cơ thể ẩn giấu tiên tộc siêu cấp đại sát khí, tuyệt đối là đế giả ban cho hắn. Oanh, trong phút chốc, Diệp Lăng Vân vung tay lên, tiên ma tường bích phục sinh, lan truyền ra đầy trời tiếng la giết, như là thời đại thái cổ vang vọng mà ra, kéo dài tới đời này, thật là khủng khiếp, tiên nhân động kỳ tài đều sợ hãi, bàn chân không nghe sai khiến, liên miên té lăn trên đất, không có bất luận cái gì chống lại chỗ trống. Giống như ngàn tỷ tiên ma ra hạp, hung uy vang dội cổ kim, mặc dù là hỗn độn tiên lão bọn họ đều hốt hoảng. Này chính là trấn thủ biên cương tiên ma tường bích, Diệp Lăng Vân chính là trấn thủ tam giới chiến trường mạnh nhất tiên vương một trong. Tự nhiên có tư cách nắm giữ tiên ma tường bích sức mạnh. Vẻn vẹn bất quá là giác tỉnh trạng thái, loại kia uy trấn vạn cổ hung uy đã để Thiếu Đế đầu đau như búa bổ, ho ra đầy máu. Diệp Lăng Vân, ngươi quá mức rồi. Tiên ma tường bích chính là đối kháng hắc ám giới chí bảo vách tường, ngươi sao có thể dùng để nhằm vào mình người? Tinh Không Vân âm trầm, nét mặt già nua đi tới, giơ lên đại thủ, nhất thời để uy năng của tiên ma tường bích thoáng thu lại. Hắn Tinh Không Vân tự nhiên cũng có thể nắm giữ tiên ma tường bích. Dám to gan ra tay với Tô Viêm, ta đập chết hắn thì lại làm sao? Diệp Lăng Vân cả người ánh kiếm cuồn cuộn, rất có mũi nhọn cùng hủy diệt khí tức. Một đạo kiếm đạo tiên vương lạnh lẽo nói, một cái đeo tội người, một hai lần quơ tay múa chân. Thiếu Đế ngươi có bản lĩnh khiến ngươi tộc đế vương đến, nhưng là bằng ngươi, ngươi có tư cách gì cùng ta đối chiến? Diệp Lăng Vân, ngươi khinh người quá đáng. Thiếu Đế là hai mắt dựng thẳng, gầm nhẹ nói, hắn Tô Viêm nhục ta, một điểm cường giả lòng kính nể đều không có. Loại người này giữ lại vẫn là một cái tai họa. Lòng kính nể, Tô Viêm cười lạnh nói, ta kính ngưỡng thiên hạ cường giả, thế nhưng chắc chắn sẽ không kính ngưỡng một cái rác rưởi. Lời nói của hắn rất lớn, truyền khắp bát hoang thập địa, cả giận nói, người thiếu đế liền rác rưởi cũng không sánh nổi. Người này điềm không liêm sỉ đồ vật, sống sót đều lãng phí không khí. Thiếu đế thật muốn sống sờ sờ tức nổ. Đường đường đại thành tiên vương a, bị Tô Viêm chỉ vào mũi tức giận mắng. Khắp nơi người bị kinh một câu nói cũng không nói được. Thiếu đế rốt cuộc bị tiên ma tường bích một phần sức mạnh chế trụ. Nếu là trong ngày thường, phỏng chừng đã sớm giết ra ngoài giết rơi Tô Viêm. Còn có ngươi Tinh Không Vân. Tô Viêm lại chỉ vào hắn, cười lạnh nói, ngươi tộc Thiên Vương chết rồi. Dĩ nhiên trách tội ta, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Nếu không có thiếu đế cái thứ nhất đứng ra không cho ta tiếp tục tham chiến, ngươi tộc Thiên Vương cũng không đến nỗi chết thảm. Ngươi im miệng cho ta. Tinh Không Vân hai mắt đỏ ngầu, bị Tô Viêm câu nói này chọc vào đau đớn. Nếu không có hắn lòng tham Thiên Vương không đến nỗi chết thảm. Ngữ khí dị thường trầm thấp mà lại khiếp người. Tô Viêm, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi vỗ chính mình lương tâm, ngươi đến cùng là không phải cố ý. Ngươi cũng vỗ chính mình lương tâm, hỏi một câu chính ngươi. Tô Viêm cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Đường đường chính chính chạm ở bên trong trời đất, đỉnh thiên lập địa, cười giận dữ nói, nửa đường hái quả đào, lại đem mình bộ tộc Thiên Vương giết chết. Ngươi không cảm thấy đuối lý à, vẫn còn có mặt tới hỏi ta. Tinh Không Vân song quyền nắm chặt, tức đến cả người đều đang run rẩy, đều điên cuồng hơn. Thiên Hầu Vương bọn họ dồn dập đứng ra, ánh mắt nhìn kỹ Tinh Không Vân. Người này một khi khởi sướng cuồng, chưa chừng làm ra một ít phát điên sự tình đi ra. Sắc mặt của Tinh Không Vân biến ảo không ngừng. Thiên Vương đã chết rồi, hiện đang nói cái gì đều muộn. Diệp Lăng Vân, hắn hít một hơi, mạnh mẽ tỉnh táo lại, trầm giọng nói, vừa nãy lão phu có chút thất thố, tiếp tục quyết sách vị kế tiếp người tham chiến đi. Ta trước đã nói rồi, những trận chiến đấu tiếp theo không có quan hệ gì với ta, nếu các ngươi đế tộc chính mình biểu quyết ai tham chiến, vậy thì ai đi. Diệp Lăng Vân cười nhạo nói, là Tiên Quân, Thiên Nhãn Giác Vương, Thiên Tôn Vương, vẫn là đế nữ, Thiên Lực Vương, Man Thần, bọn họ toàn bộ không có quan hệ gì với ta. Cho phép ta nhắc nhở ngươi một câu, vừa nãy Tô Viêm đã lui ra, ngươi đi cùng không đi, không tới phiên các ngươi đi sai khiến. Các ngươi nên vì hành vi của chính mình phức tạp, mà không phải ta Diệp Lăng Vân, toàn bộ Tiên Lão Viện cũng sẽ không đáp ứng. Tùng tùng tùng, trong nháy mắt, Tiên Lão Viện mười mấy vị tiên lão chớp mắt đứng ra. Từng cái thần uy lẫm lẫm. Đã thời khắc này, nhất định phải cùng Diệp Lăng Vân đứng chung một chỗ. Đại tiên lão không ở nơi này, Diệp Lăng Vân chính là bọn họ người tâm phúc. Một khi bị đế tộc bắt bí, để những tiên nhân động này đế tộc đối xử làm sao bọn họ. Tiên lão viện hắn nhất định uy danh tổn thất lớn. Tiên quân những người này sắc mặt cực kỳ khó coi, để bọn họ đến liền là chịu chết. Huống hồ mặc dù là đế nữ đi rồi, cũng chưa chắc có thể thắng được. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Nếu như trận chiến này thật từ bỏ, nhưng tất cả cũng tác thành Tô Viêm. Chỉ có hắn thắng được hai trận chiến đấu. Nhưng nếu như không buông tha chờ đợi bọn họ chính là cái gì? Rốt cuộc hắc ám giới thắng được 3 trường. Kế tiếp còn có 3 trận chiến đấu. Ai có thể trên? Thiên Đạo Vương chết trận. Tinh Không Thiên Vương chết trận, Thiên Long Nữ trọng thương, kế tiếp 3 trường, luôn có thể rơi vào trên người bọn họ, kia không gọi lui ra, là tạm thời dưỡng thương. Tinh Không Vân rơi xuống độc ác nhất tâm, ép hỏi, Tô Viêm, người lẽ nào không chuẩn bị tham chiến, muốn từ bỏ, muốn làm một cái đào binh, người cũng không suy nghĩ một chút, các người nhân gian giới hủy diệt. Lẽ nào không muốn báo thù? Ngươi phí lời thật nhiều. Gặp phải xương khó gặm nghĩ đến ta. Vừa nãy tại sao không có nghĩ đến ta? Tô Viêm cười ha ha, ngươi thật là ác độc, vốn tưởng rằng thiếu đế đã đầy đủ ác độc, không nghĩ tới ngươi so với thiếu đế còn muốn độc ác. Thiếu đế sắc mặt không gì sánh được khó coi, tinh không vân trong cơ thể hỏa khí cũng lại một lần nữa tỏa ra. Thậm chí phương xa thế giới, vượt qua mà đến một vị tiếp một vị cường giả, có tiên tộc, có luân hồi đế tộc, cũng có tinh không đế tộc, đội hình có chút kinh thế, đến một nhóm người cùng tiên lão viện cường giả đối lập. Thiên hầu vương sắc mặt kinh biến, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Mạnh mẽ bức bách Tô Viêm tham chiến, nếu như không đi trực tiếp động võ. Ha ha ha, cuối cùng một tấm nội khố cuối cùng lôi kéo xuống rồi. Mắt của Tô Viêm dò xét đứng ra cường giả, châm chọc nói, liền như thế không thể chờ đợi được nữa, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đây chính là tam giới chiến trường, cái gì chó má, bất quá là một mảnh bẩn thỉu chi địa. Tô Viêm nổi giận đùng đùng, đầy người nộ huyết đều đang sôi trào, gào thét, khủng bố không tên, hắn lời nói như cửu thiên lôi đình, vang vọng ở bên trong trời đất, vang vọng ở mỗi một vị binh sĩ trong tai, gợi ra thịnh thế bão táp, mãnh liệt như cùng ở tại diệt thế. Phát sinh cái gì? Rất nhiều binh sĩ đều đang gầm nhẹ. Tô Viêm là đại công thần, hiện nay tinh không vân đám này tam giới chiến trường mạnh nhất trấn thủ giả, liên lên tay bức ép tới. Các ngươi thật muốn tạo phản? Diệp Lăng Vân gánh vác kiếm thai ra khỏi vỏ, sát phạt khí kinh thế, kể cả tiên lão viện một nhóm cường giả cũng thuận theo bạo phát. Ép tới đằng trước, tuyệt sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Các ngươi hơi quá rồi. Man hoang tộc đại thành tiên vương không nhìn nổi, mà còn có một chút người đứng ra chống đỡ Tô Viêm, tinh không vân tự nhiên không dám manh động, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nói, các vị đạo hữu, trận chiến này đối với ta tiên giới trọng yếu bao nhiêu không cần nhiều lời, nhưng là hắn Tô Viêm rõ ràng có thắng lợi hy vọng, thế nhưng hắn cứ không tham chiến, này không phải đem tiên giới hướng về trong hố lửa mặt đẩy. Có người cảm thấy Tô Viêm nên tham chiến, thế nhưng vừa nghĩ tới trước cách làm của bọn họ, đều cười khổ, này còn không phải chính các ngươi làm. Trước để Tô Viêm lui ra hái quả đào, hiện tại gặp phải xương khó gặm để Tô Viêm tham chiến, lại vẫn một bộ chuyện đương nhiên cao cao tại thượng tư thái. Xem ra hiện tại tiên giới muốn dựa vào ta Tô mẫu nhân. Tô Viêm nhẹ nhàng một câu nói, để thiên nhãn giác vương bọn họ sắc mặt khó coi. Nhìn cái gì vậy? Tô Viêm lạnh lẽo nói, không phục, đi tới tham chiến, không ai ngăn các ngươi. Tô Viêm, ngươi chớ quá mức rồi. Tiên quân khẽ nhíu mày, hắn áo trắng như tuyết, khí độ siêu tuyệt, nói, nhất định phải như vậy lấy thế đè người sao? Quá buồn cười. Trước Tô Viêm bị bức bách lui ra, ngươi làm sao không đứng ra nói chuyện? Thiết Bảo Tài cười nhạo nói, hiện tại còn nói Tô Viêm ỷ thế hiếp người, xem ra Tô Viêm thế thật là lớn. Thiên nhãn giác vương bọn họ tức đến không nhẹ, đều kém chút không nhịn được muốn lên đài tham chiến. Thật là do dự, hắc ám giới chung cực đòn sát thủ thật đáng sợ, đi rồi cũng là chịu chết a. Cũng có người nhìn đế nữ, hy vọng nàng có thể đứng ra nói một câu. Thế nhưng đế nữ từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc, không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Lấy nàng thân phận và địa vị, giữa trường tiên vương cũng sẽ không dễ dàng mở miệng. Tình cảnh có chút vắng lặng, đế tộc những thế lực này cường giả cũng nổi giận đùng đùng. Bọn họ ở nghĩ như thế nào? Cũng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Viêm sẽ như vậy kinh diễm. Hiện nay thật sự có chút cưỡi hổ khó xuống rồi. Tiên lão viện hiện tại che chở Tô Viêm, phải biết hiện tại trong tiên lão viện có thời không đế, bọn họ có niềm tin cùng đế tộc hò hét. Ha ha ha, tinh không vân đột nhiên nở nụ cười. Tốt, được lắm Tô Viêm, người mạnh mẽ vô dung hoài nghi. nếu ngươi đã nói ra tiên quân bọn họ cũng không bằng ngươi. Ta xem ngươi vẫn là tham chiến đi. Muốn ta tham chiến cũng không phải không được. Tô Viêm khinh bỉ nói. Đáng tiếc, ngươi vô pháp thỏa mãn ta. Ngươi muốn cái gì? Chỗ tốt, vẫn là chí bảo. Tinh Không Vân mặt lạnh lùng nói. Nói ra, cũng có thể đi thỏa mãn. Rất đơn giản, ngươi cùng thiếu đế vì vừa nãy bức bách ta lui ra tiên ma đại chiến chuyện này. Quỳ xuống đất, dập một cái dập đầu. Liền làm là bồi tội. Ta cố hết sức có thể đi tham chiến. Tô Viêm liếc chéo bọn họ. Làm ra đáp lại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.